Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, Quirrell. Cân nhắc hồi lâu, Brain sắc mặt hờ hững hạ xuống, thu dọn một hồi trên người mang theo đồ vật, đứng dậy rời đi cái này phòng học. Hắn không có trở về Slytherin phòng nghỉ, mà là xoay người hướng về lầu 4 đi đến. Xe nhẹ chạy đường quen đi tới lầu 4 nhất phía bên phải hành lang. Nó bị một cánh cửa phong tỏa. Brain nằm nhoài cạnh cửa nghe xong một lúc. Bên trong chỉ có chó lớn hồng hộc tiếng thở. Hiển nhiên Quirrell giáo sư còn chưa từng có đến. Hắn dùng cự quái dẫn ra giáo sư sức chú ý. Chính mình thì lại sẽ đi tới nơi này thử nghiệm thông qua cửa sống. Phía sau truyền đến. O, o, a còng, a còng bước chân âm thanh. Brain mím mím môi. Giả vờ thất kinh dáng vẻ rời đi cánh cửa này. Đem ma trượng lén lút thả ở phía sau. Xoay người nhìn vội vã tới rồi Quirrell. Ngươi là cái nào học viện? Học sinh, tại sao chạy đến nơi đây? Quirrell miệng lớn thở hổn hển, kết lắp bắp nói. Xin lỗi, giáo sư, ta chỉ là có chút hiếu kỳ bên trong có cái gì? Brain nhìn Quirrell còn có hắn đỉnh đầu lên buồn. Cười khăn quàng cổ lớn. Học Malfoy dáng vẻ mạnh miệng nói. Ta là Slytherin Brain Foley. Ba ta là Albert Foley. Hắn là trường học hội đồng quản trị thành viên. Quirrell thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Đối với hắn phất tay nói. Nhanh, mau rời đi nơi này. Chuyện này không cho người đi vào. Hắn hiển nhiên có chút nóng nảy. Quirrell giáo sư. Ngài là muốn đi vào trộm được đồ vật bên trong sao? Brain đột nhiên lớn tiếng nói. Ngươi ở nói mỏ nói cái gì? Quirrell con mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm hắn. Brain chú ý tới trong tay hắn ma trượng hơi mang tới lên. Ta biết, bên trong có một cái ba cái đầu chó lớn. Thân thể hắn phía dưới có một đạo cửa sống. Nhất định là tại trông coi món đồ gì? Brain tốc độ nói rất nhanh nói rằng. Cự quái là ngươi thả ra đúng không? Bởi vì ngươi rõ ràng là ở lễ đường hôn mê, mà không nên chạy tới nơi này. Ngươi nói rất đúng, vì lẽ đó ngươi tự đại chạy tới bắt ta. Ngươi vậy cũng thương đầu dưa bên trong lẽ nào không nghĩ tới ta sẽ đối với ngươi làm cái gì sao? Quirrell không lại ngụy trang. Hắn tàn nhẫn cười lạnh, giơ lên trong tay ma trượng. Ta đã thông báo Dumbledore giáo sư. Hắn chẳng mấy chốc sẽ lại đây đem ngươi nắm lấy. Brain giả vờ hoảng loạn giơ lên ma trượng nhắm ngay hắn nói. Hơn nữa trên người ta có ba cho luyện kim trang bị. Ta mới không sợ ngươi. Ngươi cái này đê tiện ăn trộm. Ba ta là thành viên ban quản trị trường học thành viên. Hắn chuẩn sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài. Sau đó đem ngươi ném vào Azkaban. Brain học Malfoy dương dương tự đắc dáng vẻ nói. Quirrell tức giận đến trong lỗ mũi hồng hộc thở hổn hển. Giữa lúc sắc mặt hắn dữ tợn giơ lên ma trượng, dự định giáo huấn cái này chán ghét tiểu quỷ thời điểm. Động tác đột nhiên dừng một chút, như muốn nghe cái gì. Rất tốt, Foley tiên sinh. Hắn trở mặt giống như cứng đờ nở nụ cười. Chậm rãi thả xuống trong tay ma trượng, ta cũng không phải ăn trộm. Vừa vặn ngược lại, trong này vốn là chủ nhân đồ vật. Ta chỉ là vì hắn thu hồi lại mà thôi. Ngươi chủ nhân. Phía sau ngươi còn có một người chủ nhân. Brain khí thế hùng hổ nói rằng. Không sai. Chính là chủ nhân vĩ đại. Hắc ma vương. Quirrell sắc mặt nhăn nhó một hồi. Lập tức mặt lộ vẻ cuồng nhiệt nói rằng. Hắc ma vương. Ngươi lừa người. Brain ngớ ngẩn. Lập tức đầy mặt không tin nói. Hắn đã rơi đài. Hắn chỉ là tạm thời rời đi mà thôi. Quirrell cười lạnh nói, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thật sự, nghe được Quirrell, Brain lộ ra kinh hỉ cùng lo lắng giao tạp biểu hiện. Còn mang theo điểm hoài nghi. Không sai, mà cánh cửa này đồ vật bên trong. Chính là hắn trở về cuối cùng một cái thẻ đánh bạc. Ta biết phụ thân ngươi. Hắn là Hắc Ma Vương trung thực người ủng hộ. Nhưng hắn ở Hắc Ma Vương sau khi rời đi làm tất cả nhường chủ nhân rất là không vui. Quirrell âm, trầm đe dọa, Brain lộ ra sợ hãi biểu hiện. Đương nhiên, người có thể vì hắn lấy công chuộc tội. Folly, Quiro ngữ khí trì hoãn nói. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta. Vì là Hắc Ma Vương trở về làm ra cống hiến. Đến thời điểm, ngươi chính là lớn nhất công thần. Đến thời điểm, ngươi chính là Hắc Ma Vương tín nhiệm nhất cùng nhờ vào ngươi. Hết thảy mọi người đem nằm dạp ở ngươi dưới chân. Brain ánh mắt sáng lên. Tựa hồ rơi vào mỹ hảo ảo tưởng. Lộ ra khoái ý biểu hiện. Thật sự, Hắc Ma Vương sắp sửa trở về. Brain hạ thấp giọng hỏi. Ta có thể làm cái gì? Chúng ta đồng thời đi vào lấy đồ vật. Hiện tại, ngươi cần đi về trước. Quiro nhíu nhíu mày nói. Ở trong đó phòng ngự không phải một lần liền có thể phá giải. Hiện tại thời gian eo hẹp muốn. Ta cần đi vào trước tiên thăm dò tình huống. Được rồi, ta sau đó lại đến tìm ngươi. Brain gật gù, xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi. Như chút được gánh nặng thở phào một cái. Chờ đã, Quiro đột nhiên gọi hắn lại. Còn có chuyện gì sao? Brain chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Quay đầu lại kinh ngạc hỏi. Có người đến, Quiro mặt lạnh, ma trượng chỉ tay Brain. Từng tia từng sợi sóng gợn tự hắn đầu ma trượng tránh ra. Rơi vào Brain trên người. Brain giơ hai tay lên nhìn một chút. Phát hiện chúng nó đều biến trong suốt. Huyễn thân chú, Disillusionment Charm. Chấm ngoặc kép, Brain hiểu rõ, Quiro cũng cho mình làm cái huyễn thân chú. Disillusionment Charm, lập tức hắn dùng mở khóa chú mở ra cánh cửa kia. Quay về cái kia ba con đầu chó lớn bắn ra một đạo thần chú. Nhường nó bị đau đồng thời tức giận gào thét lên. Ba người kia đầu trừng mắt hung ác con mắt. Ô ô gào thét đem chảy ẩm ướt kéo kéo ngụm nước miệng rộng dò ra cửa. Thế nhưng trên cổ bị dây thừng kéo lại. Hành lang một bên khác xuất hiện một cái bóng đen. Tốc độ của hắn rất nhanh nhẹ nhàng lại đây. Dường như một con to lớn màu đen rơi. Snape giáo sư. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía một cái. Lập tức quay về chó lớn thả ra ma chú. Muốn đem nó chạy trở về. Chó lớn lại chịu đựng một đạo thần chú. Lúc này càng là phẫn nộ. Đem hết thảy cừu hận giá trị chuyển đến Snape trên người. Quiro ở một bên không tiếng động mà làm cái thần chú. Buông ra chó lớn gáy dây thừng. Snape ánh mắt bén nhạy nhìn về phía Quiro phương hướng. Nhưng hắn rất nhanh liền không dành quan tâm chuyện khác. Chó lớn bị triệt để giải phóng ra đến. Ba con đầu chó vây công nhường Snape có chút đáp ứng không xuể. Chó lớn Fluffy rất mạnh. Nó đối với ma chú rõ ràng có rất mạnh kháng tính. Dù cho là mạnh mẽ hôn mê chú cũng chỉ có thể đem trong đó một con chó đầu đánh ngất ngất ngây ngây. Nhưng mặt khác đầu hai con chó sẽ bị làm tức giận đến càng có tính chất công kích. Đồng thời rất nhanh tỉnh lại con kia chóng mặt đầu. Quả nhiên chỉ có Hagrid mới am hiểu ứng phó loại này to con quái vật. Cũng cho rằng nó là tiểu khả ái. Brain âm thầm cảm thán. Ở một người một chó ác chiến đang say thời điểm, Quiro lôi Brain cánh tay, không tiếng động mà mang theo hắn càng chạy càng xa. Ở chuyển qua chỗ ngoặt trước, Brain quay đầu liếc mắt nhìn, Snape khó khăn đem chân của mình từ chó lớn cắn chặt miệng bên trong rút ra. Hắn thành công đem chó lớn ba cái đầu đều xoa bóp trở lại. Đùng, đóng cửa lại, tại chỗ chỉ để lại Snape chống máu thịt be bét bắp đùi dựa vào ở trên cửa. Ma trượng chỉ vào trước người lẩm bẩm niệm hiện hình thần chú. Đinh, chứng kiến Snape ngăn cản Quiro. Chứng kiến điểm cộng không? Nam, Quiro mang theo hắn đi rồi rất xa sau khi nhường hắn đi về trước. Đêm nay hiển nhiên không phải nói chuyện thời điểm. Brain chính mình trở về Slytherin phòng nghỉ. Lúc này bên trong phòng nghỉ ngơi người đông như mắc cửi. Hết thảy mọi người đang bàn luận cự quái sự tình. Ong ong âm thanh hầu như muốn lật tung trần nhà. Malfoy lớn tiếng cùng một đám nữ sinh nói khoác. Công bố chính mình 10 tuổi năm ấy từng theo cha hắn đồng thời bị vài chỉ cự quái truy sát qua. Hắn còn phóng hỏa đuổi đi trong đó một con. Brain tìm cái địa phương ngồi xuống. Lẳng lặng nghe Malfoy. Đêm nay hắn đi gặp Quiro. Kỳ thực chỉ là tâm huyết dâng trào. Hắn xưa nay không có ý định hiện tại tiếp xúc Voldemort. Nhưng đêm nay cự quái sự kiện nhường hắn thay đổi ý nghĩ. Nếu không thể cực lớn thay đổi nội dung vở kịch, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn tận lực duy trì nội dung vở kịch đồng thời đi chứng kiến nó. Nhưng này phải làm sao đây? Hắn không thể trước sau theo Harry Potter, nhưng hắn cần phải chứng kiến điểm. Đây là không thể nghi ngờ. Không muốn bỏ qua nội dung vở kịch, cái kia cũng chỉ có thể thử khống chế nội dung vở kịch. Nhường hắn ở thích hợp thời gian, địa điểm thích hợp trình diễn, lấy thuận tiện chính hắn tham dự hoặc đứng ngoài quan sát. Không thể ở Harry Potter bên kia, vậy thì ở hắn phía đối lập. Harry tình huống bên kia là rất tốt khống chế. Chỉ cần Brain lấy một loại nào đó phương pháp đối với bọn họ tiết lộ một điểm tin tức, liền có thể rất tốt mà khống chế Chúa Cứu Thế đoàn hành động. Đương nhiên, chỉ cần ẩn núp điểm Dumbledore, nhưng Hắc Ma Vương bên này có thể không tốt khống chế. Tràn ngập bất ngờ tính cùng không biết tính, thậm chí nói không chắc hắn làm một cái không đáng chú ý việc nhỏ, gây nên hồ điệp hiệu ứng liền có thể đem nội dung vở kịch trở nên hoàn toàn thay đổi. Vì lẽ đó, không bằng liền gia nhập hắn, đánh vào bên trong, nhường nội dung vở kịch theo Brain ý nghĩ tiến hành. Hắn cần Hắc Ma Vương dựa theo nguyên nội dung vở kịch như vậy thức tỉnh cũng ngã xuống. Hắc Ma Vương cần sống, nhưng hắn cũng phải chết. Đây là Brain cái nhìn. Phù thủy giới không cần Hắc Ma Vương, mà đêm nay đi gặp Quirrell, nhưng là có chút tâm huyết dâng trào. Nhưng hắn cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Nếu sớm muộn muốn tiếp xúc cũng đi theo Hắc Ma Vương. Không ngại liền bắt đầu từ bây giờ. Từ hiện tại cho Hắc Ma Vương lưu lại ấn tượng sau. Sau khi cũng càng dễ dàng thu được sự tin tưởng của hắn. Này sẽ thuận tiện không ít. Đương nhiên, cũng chỉ là làm một cái bảo hiểm. Sau đó không nhất định có thể dùng tới. Nhưng cũng nhiều điều có thể cùng lựa chọn con đường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.